Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, dung hợp, đời trước tên gọi là gì, đã là không thế nào trọng yếu. Đối với hắn mà nói hiện tại tên thật tự kêu là Lâm Hiên. Coi như có đời trước ký ức, hắn vẫn Lâm Hiên, mà không phải tiền nhiệm trưởng khống giả. Nguyên lai tất cả đều là mình bày cục, nhưng chỉ có như vậy. Mới có thể đi càng thêm huy hoàng a. Hắn đã biết đời trước chỗ có tình huống. Chỉ có sau khi tọa hóa, mới có thể ngưng tụ ra hồn châu cùng tử tinh cầu đến. Hai người là cần thông qua tọa hóa, phân giải trong cơ thể mình lực lượng đi ra ngoài, mới có thể xuất hiện. Tu luyện giả tu luyện tới cực hạn trình độ lúc, toàn thân đều là báu vật. Nhất là trở thành trưởng khống giả, lực lượng có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Nói trắng ra, hai thứ đồ này chính là một phần thân thể. Tại trước khi Lâm Trung phân đi ra biến thành thành, còn như có thể dẫn động cái này hồn châu. Tự nhiên không phải hai mắt mù mới có thể chứng kiến, mà là đang hắn rơi vào trong nước lúc, khát vọng cầu sinh lực lượng, để cho hồn châu cùng linh hồn hắn dẫn tới cộng minh. Nhận ra quyển này tôn, khi ba người ở giữa hoàn mỹ khế hợp lúc, chính là tỉnh lại chân chính ký ức. Thiếu một thứ cũng không được. Bất quá tuy là ký ức trở về, nhưng tu vi cũng không có gì thay đổi, vẫn chỉ là đạt đến thần tôn trung kỳ trình độ. Lấy hắn hiện tại trạng thái, vẫn phải là chậm rãi tu luyện lên. Bởi vì có một đoạn ký ức bị hắn đời trước phong ấn tại vũ trụ chi thư trong, chính là một cái thần bí người. Kỳ thực chính là một đoạn ký ức, chỉ có hắn đi vào đòi lấy lúc mới có thể thu được một đoạn này ký ức. Đương thời hắn điều kiện tịnh không đủ, cho nên cũng không thể đủ thu hoạch. Muốn thu hoạch điều kiện rất đơn giản, đó chính là đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả, mới có thể chân chính thu hoạch một đoạn này ký ức. Đời trước hắn lực lượng chính là đỉnh phong trình độ, lấy hắn hiện tại trình độ là không có khả năng phá vỡ. Muốn phá vỡ nhất định phải đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả trình độ. Vừa may một đoạn này ký ức chính là nửa đoạn sau thiên đạo pháp tắc chi lực tu luyện chi pháp. Đời trước thấy được như thế tu luyện là sai lầm, cho nên mới phải chém xuống một đoạn này ký ức, để tránh khỏi đời sau thu được trí nhớ này lúc, một lần nữa đi lên điều này đường xưa. Vì thế hắn hiện tại cần phải từ từ tìm kiếm, sau đó đột phá đến vũ trụ trưởng khống. Tất cả như trước kia không có gì thay đổi, so với trước đây đa. Liền chỉ có thể có càng nhiều hơn ký ức. Thứ này cũng ngang với cùng cường đại linh hồn vậy. Không có quá nhiều khác nhau. Đời trước đi lên con đường là sai lầm a, chẳng trách lần trước cũng không đem toàn bộ ký ức truyền cho ta, chỉ là đem bộ phận truyền cho ta. Cái này một bộ phận chắc là chính xác. Lâm Hiên lắc đầu, thật sâu thở dài, ngước nhìn cái này một vùng sao trời, phảng phất chứng kiến nơi xa thiên đạo xiếng xích. Thiên đạo xiếng xích là hắn trước khi chết bị cộng vào. Hắn cũng không đủ lực lượng đi phá. Cuối cùng tại đem những thứ kia hắc hồn yêu cấp trận trở lại lúc, liền là chân chính tọa hóa. Lúc đó thân thể bị hắc hồn đế lực lượng kinh khủng cấp ăn mòn. Coi như hắn đương thời đỉnh phong thực lực, vẫn là không cách nào đối kháng hắc hồn đế. Mặc dù là trưởng khống giả, xét đến cùng còn là một thần tôn. Bởi thế là không cách nào đánh bại hắc hồn đế. Nhờ vũ trụ chi lực hiệu quả giống nhau rất có hạn. Không nghĩ tới vẫn tìm kiếm cái này đột phá phương pháp. Kết quả là vẫn phải là tự mình lĩnh ngộ ít nhất hiện tại so với đời trước. Phải nhiều ra nhiều thời gian hơn. Lại không biết ở vào kề cận cái chết. Lâm Hiên trong mắt tràn ngập phức tạp ánh mắt. Tuy là hắn vẫn hắn, nhưng trước đây thật lâu ký ức, để cho hắn thủy chung khó có thể quên. Đại chiến buông xuống, không cách nào tránh khỏi, là thời điểm nên cầm lại trước đây đồ đạc. Lâm Hiên lúc này lại là cười, có nói không nên lời hào hiệp. Trận đại chiến này là không có khả năng tránh khỏi. Vũ trụ bích chướng không cách nào tiếp tục cấu thành, bổ khuyết các loại đã là không có khả năng. Bởi vì tiếp tục làm như vậy nói, sinh mệnh vị diện sẽ triệt để đổ nát. Đương thời trải qua một trận tranh thủ vũ trụ chi lực, đều liên tục rơi vào khô kiệt trong. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, những thứ này vũ trụ chi tâm cũng chưa có hoàn toàn khôi phục lại. tiếp tục như thế bổ khuyết đi xuống nói, vũ trụ chi tâm nhất định sẽ hỏng mất, vũ trụ chi tâm sụp đổ. Vậy cùng sinh mệnh vị diện bị đánh tan khác nhau ở chỗ nào? Vì vậy hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đột phá, trở thành vũ trụ trưởng khống giả, đoàn kết tất cả lực lượng, đối kháng cái này hắc hồn đế, mới phải tối vấn đề mấu chốt. Hắn nhấc chân một bước, chung quanh lực lượng liên tiếp đè ép qua đây, sau đó trước mắt xuất hiện một cánh cửa thời không. Điều này hiển nhiên chính là nghĩ đến cái thời không Nazi. Thần quân sẽ thời không Nazi, nhưng một dạng đều không cách nào chuyển quá xa. Khống chế đường hầm không thời gian cũng không ổn định. Một khi không ổn định liền dễ dàng truyền sai chỗ, truyền tới bình thường an toàn mới. Điểm này cũng không phải quan trọng hơn. Sợ nhất chính là truyền tống đến nguy hiểm địa phương. Vậy coi như là cửu tử nhất sinh. Lâm Hiên cũng không lo lắng cái này. Nhấc chân đã qua một bước. Sau một khắc liền xuất hiện ở trong tổ địa. Trực tiếp từ hỗn độn vũ trụ. Một cước liền bước vào tinh thần vũ trụ. Càng là tinh chuẩn đến mỗi cái khu vực trong. Cũng không cần bất luận cái gì truyền tống trận. Là có thể đi vào. Đây chính là xây dựng ở rất mạnh thời không pháp tắc phía trên. Điều động vũ trụ chi lực có thể dẫn động lực lượng. Chỉ cần tại có vũ trụ chi lực trong không gian. Là có thể tùy ý xuyên toa. Trừ phi có rất mạnh cấm chế. Bằng không hắn cũng có thể nhẹ nhõm nhích vào. Tuyệt không áp lực. Tổ địa cấm chế rất lợi hại. Nhưng tổ địa cấm chế chính là hắn một tay cấu tạo ra. Bản thân cấm chế có thể ngăn cản bản thân. Hắn tu vi là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng cảnh giới có tăng lên trên diện rộng. Nhất là đang nắm trong tay vũ trụ chi lực phía trên. Đạt đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Có lẽ không đạt được trước đây đỉnh phong trình độ. Ít nhất có thể đủ đạt đến hết sức quen thuộc trình độ. Khi hắn vừa mới lúc đi vào. Chính là chứng kiến tại trong thần điện đang trả giá thần tôn. Một cái nhìn sang. Chính là biết là tam giới liên minh phái tới. Tiếp tục cấp tổ địa làm áp lực. Không biết là chuyện gì. Lâm Hiên đi tới trước mặt bọn họ. Lâm Hiên đột nhiên chen lời vào. Để cho ra giá lục thành thần tôn sầm mặt lại. Hắn tuy là không là đại nhân vật gì. Nhưng ở tam giới liên minh giàu gì cũng là trưởng lão cấp bậc. Hắn nhận được Lâm Hiên. Nhưng theo hắn cái này cũng không coi vào đâu. Thủy chung là cái hậu bối. Nhất là phá hoại trước đó chuyện tốt. Để cho trong lòng hắn càng khó chịu. Chúng ta đây là thảo luận mua đồ ăn linh dược. Chính là giá cả tương đối lệch cao một chút. Lăng trưởng lão đối với lục thành thần tôn nói ra. Cái giá tiền này có thể hay không thấp một chút nữa. Ít nhất phải cùng trước đó như nhau trình độ mới được a. Cái giá tiền này đã là ép tới quá thấp. Gần đây linh dược cũng không tốt thu thập. Có bản lĩnh nói. Các ngươi sẽ để cho Vân Long thần tôn đi hái tụ. Cùng trước đó như nhau. Lục thành thần tôn tiếng cười lạnh. Khắc thần văn Lâm Hiên là lợi hại. Hắn cũng không tin Lâm Hiên ngay cả thu thập linh dược cũng không có vấn đề. Ta chính có ý nghĩ này. Cho nên làm phiền ngươi một chuyến tay không? Sau này đối với ở phương diện này. Chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nhu cầu. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bọn họ nghe sau khi trừng mắt. Lục thành thần tôn còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Không nghĩ tới tuyệt hơn. Trực tiếp đoạn tuyệt giao dịch lui tới. Convert by. King Killer. Hết chương.